Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2649, Kéo Đen. Người đăng, HGSO Zimozese. Hoàn toàn khống chế không nổi chính mình bạo tính tình. Ninh Thư đi qua, đứng tại một cái khô lâu đằng sau. Nói, ra một đôi A, ta nghe mỹ nữ. Một đôi A, ta một đôi vương. Một cái khô lâu nở nụ cười. Ta thắng. Ninh Thư nhìn thấy trước mặt bọn hắn tiền đánh bạc. Bất quy tắc vàng ngật đáp. Là vàng. Khô lâu cười nhận vàng ngật đáp. Sau đó răng rắc nhai lấy ăn. Ninh Thư. Mỹ nữ. Sao ngươi lại tới đây? Nhanh như vậy lại đến xem chúng ta. Mỹ nữ người Mỹ tâm thực chất tốt. Ta nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ mỹ nữ. Mời tiếp thu chúng ta một mảnh chân thành yêu thương. Ninh, Thư, ta nhịn, đá hỏng tương lai không tốt trả lại cho phủ quân. Dạ xoa bao che khuyết điểm. Ninh Thư nói, ta tới thăm các ngươi một chút giải quyết ách thú hay không? Nào có nhanh như vậy? Cái này ách thú còn tại thời kỳ sinh trưởng. Có phải, hay không thường xuyên ra tới? Làm lớn đến trình độ nhất định mới ra đến. Khô, lâu nói. Ninh Thư, cho nên còn phải đợi đến ách thú thành thục mới có thể giải quyết. Kia được, bao lâu nha? Ninh Thư nâng chán, không giải quyết, tâm liền không nỡ. Này muốn nhìn vãng sinh trì loại bỏ ra tới hồn độc. Nếu như nhiều, nó sinh, trưởng đến cũng nhanh. Nếu như ít, tự nhiên sinh trưởng đến chậm. Người muốn, nhanh lên, có thể áp mấy đám linh hồn ném vào vãng sinh trì bên trong. Có lẽ, sẽ nhanh một chút, được rồi, chậm rãi chờ đi, Ninh Thư nói, các ngươi rời đi vãng sinh trì xa, một chút, linh hồn cũng không dám hướng bên này tiếp cận, nghe mỹ nữ, những linh hồn này chính là nhát, gan, linh hồn càng yếu càng dễ dàng chấn kinh, mỹ nữ, có muốn hay không chúng ta, hỗ trợ bắt một ít linh hồn ném vào, có thể giảm bớt luân hồi thế giới gánh, vác. Ninh Thư nhìn cũng không phải là rất chen chúc luân hồi thế giới. Vẫn là thôi. Đi. Thưa thớt. Lại không có điểm linh hồn. Cũng nhìn không ra là luân hồi thế. Giới. Xem ra trong thời gian ngắn là không giải quyết được. Cũng không biết viên này. Tâm muốn treo lấy bao lâu. Làm nhiệm vụ đi. Không tâm tình. Nếu không đi nhặt ve chai. Nói không chừng còn có thể làm đến tinh thần thạch. Kém nhất cũng có thể tiếp hai giọt sao trời dịch. Ninh Thư hỏi, các ngươi ăn vàng ngật đáp là cái gì? Công đức nha, chưa thấy qua là thực thể công đức. Công đức lớn lên xấu như vậy. Công đức đối với Ninh Thư tới nói, chính là một chuỗi số liệu. Mua cái gì đồ, vật soát, số lượng giảm bớt, đoán chừng là dùng cái gì biện pháp, đem công đức thực thể hóa. Vậy được, các ngươi trông coi, nếu như thành công. Ta cũng đưa các ngươi. Công đức, Ninh Thư nói. Xương cốt lập tức nói. Vì mỹ nữ làm việc là cam tâm tình nguyện. Đa tạ mỹ nữ. Bên cạnh Lý Tứ hiển nhiên bị những này. Đồng loại không muốn mặt chấn kinh. Hắn, vốn là một nô bộc. Làm không được giống những này xương cốt đồng dạng không? Chút kiêng kỵ nói đùa. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. 2333 thôi miên đồng dạng thanh âm cuối. Cùng không tiếp tục vang lên, thở dài một hơi, có điểm sợ 2333 thanh âm, có điểm muốn ói, Ninh Thư ấn mở video, xem Đào Tinh trở về tình huống, lại ấn mở nói chuyện, phiếm hệ thống hỏi An Hòa, có vị diện vỡ vụn sao, ta muốn đi, An Hòa, ngươi có trang sinh linh thế giới sao, Ninh Thư, không có, ta có thể giúp một tay nhặt ve chai. An Hòa, ngươi có cảm ngộ quy tắc sao? Ninh Thư, không có, ta có thể giúp một tay nhặt phổ thông rác rưởi. An Hòa, muốn ngươi làm gì? Ninh Thư, hỗ trợ nhặt ve chai. An Hòa, ngươi là muốn tinh thần thạch đi. Ninh Thư, không, ta chỉ là muốn giúp đỡ nhặt ve chai. An Hòa, Ninh Thư tái phát tin tức thời điểm, phát hiện đối phương đem chính mình cho kéo đen. Người thế nào yếu ớt như vậy đâu. Quá táo bạo. Một lời không hợp liền đem. Người kéo đen. Ninh Thư nhìn video. phát hiện đào tinh nha đầu này so với nàng còn có thể chơi. Nàng chính là ở trong nước chơi một làn sóng. Nàng chạy ra qua, tại băng tuyết trắng ngần địa phương, mặc cùng cái gấu đồng dạng trực tiếp, gặm đông lạnh cá, sống sờ sờ sống thành trên đầu lưỡi thế giới. Hơn nữa các nơi trên thế giới không ít nhà hàng đều sẽ mời đào tinh đi ăn cái gì, tiện thể làm trực tiếp cho bọn họ làm quảng cáo. Loại này đem ăn trở thành sự nghiệp, Ninh Thư cũng là chịu phục. Hơn nữa đào tinh so với nàng làm được chuyên nghiệp nhiều. Ninh Thư rốt cuộc không có giống đào tinh như vậy chuyên chú ăn. Đào tinh một bên ăn sẽ còn các loại giảng giải, đem người giảng được nước bọt đều chảy ra. Ôm di động thêm bình phong, thuộc về càng xem càng đói. Hận không thể cùng trực tiếp trong đồng dạng. Đến, một bát ăn ngon. Đào tinh cùng Nghiêm Tinh Châu rốt cuộc là hữu duyên. Đào tinh mỗi đến một cái thành thị, đều sẽ đi nổi danh nhất nhà hàng, nhấm nháp kinh điển thức ăn. Hai người liền cách hai bàn. Đào tinh làm trực tiếp, Nghiêm Tinh Châu đặt dĩa xuống, tại cách đó không xa nhìn nàng nói chuyện. Cười đến hai mắt meo meo. Đồ ăn còn không có đi lên trước đó, đào tinh sẽ giảng giải một cái nhà hàng. Trang trí thiết kế, chén trà trên bàn đều sẽ biểu hiện ra khẽ đảo. Chỗ ngồi của nàng bên cạnh đặt vào một cái lớn ba lô leo núi, đã mài mòn phải, có điểm biến sắc. Nghiêm Tinh Châu toàn bộ hành trình xem hết trực tiếp. Món ăn khai vị, bữa ăn, chính, sau bữa ăn điểm tâm ngọt, đều sẽ nhấm nháp. Giảng giải, một bộ quá, trình xuống tới, có loại ăn cái gì chính là nhân gian hưởng thụ, cũng không phải là đơn thuần vì nhét đầy cái bao tử mỹ hảo cảm giác. Đợi đến nàng ăn xong thời điểm, Nghiêm Tinh Châu chào hỏi nhân viên phục vụ, đem đào tinh sổ sách cùng nhau kết. Nhân viên phục vụ nói, vị tiểu thư kia là miễn phí. Miễn phí, Nghiêm Tinh Châu có chút kinh ngạc, đến nhà hàng lớn ăn cơm còn không tốn tiền, thảo nào không chơi đùa, còn có càng thêm chuyện thú vị. Đào tinh sau khi ăn xong, trên lưng ba lô leo núi, cùng lão bản nói một câu, liền đi. Một ít chủ nhà hàng sẽ đưa tiền cho đào tinh, làm đào tinh tại nhà hàng nói hai câu lời hữu ích, nhưng là đào tinh từ chối. Nàng trực tiếp tụ tập phấn, cho nàng khen thưởng, tiền liền đầy đủ nàng không nhìn những này dụ hoặc. Lại nói, đào tinh cũng là một cái không thiếu tiền. Đào mụ mụ mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ cho nàng thẻ ngân hàng trong đánh một ít tiền. Sợ khuê nữ tại nơi tha hương đất khách quê người trôi qua thê thê thảm thảm. Nghiêm Tinh Châu trả xong tiền, ra nhà hàng, thấy nàng đứng tại cửa nhà hàng khẩu, duỗi ra ngón tay điểm một cái nàng bả vai. Đào tinh quay đầu thấy là Nghiêm Tinh Châu, có điểm kinh hỉ, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp được người quen. Vẫn là trong trò chơi nhận biết người quen. Nghiêm Tinh Châu có điểm bật cười, bộ dạng này không hề giống ở trong game khiêu chiến chấp nhất muốn giết hắn dáng vẻ. Đào tinh cùng Nghiêm Tinh Châu nói mấy câu, xem đồng hồ, nói, ta phải đi, gấp gáp như vậy, bởi vì ta muốn đuổi tới bữa tối địa điểm. Đào tinh nói, vậy lưu điện thoại đi, về sau có chuyện gì có thể tới tìm ta. Không cần, có lẽ ta qua mấy ngày liền không tại cái địa khu này. Đào tinh trực tiếp cự tuyệt, cũng không phải rụt rè cái gì, thuần túy là cảm thấy không cần phải. Nghiêm Tinh Châu, đào tinh vẫy một chiếc xe taxi, Nghiêm Tinh Châu cũng đi theo ngồi vào trong xe. Đào tinh nhìn hắn, Nghiêm Tinh Châu nói, xem ngươi tựa hồ là cái mỹ thực gia, muốn cùng mỹ thực gia cùng nhau nếm thử mỹ thực. À, tốt. Đào tinh để túi đeo lưng xuống, ngồi một chút vào trong xe, ôm ba lô leo núi, cùng lái xe nói địa điểm. Hết chương.